Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1743, chương 1747, võ đạo núi. Sợ rằng phải chờ tới ngày mai giữa trưa, cung Mị Nhi ngưng tiếng nói, võ đạo núi hết thảy mở ra 10 ngày, nói cách khác tại cái này trong vòng 10 ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không... liền sẽ bị võ đạo núi cho thanh lý đi ra. 10 ngày a, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. 10 ngày không nhiều cũng không ít. Dù sao bọn họ còn không có đạt tới loại kia không ăn không uống cảnh giới. Mặc dù là như thế, nếu muốn ở trong vòng 10 ngày sống sót cũng là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Lần này tham gia đều có thứ gì người? Cốc Bội Nhi nhịn không được hỏi. Lần này tham gia người có rất nhiều, cao thủ cũng có rất nhiều, thậm chí còn có địa cấp cao thủ. Cung Mị Nhi trầm giọng nói, địa cấp cao thủ, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, địa cấp cao thủ đã thuộc về đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Nếu như có địa cấp cao thủ xuất thủ, chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết. Địa cấp cao thủ xuất thủ, Cốc Bội Nhi nhịn không được hỏi. Nếu có địa cấp cao thủ xuất thủ, như vậy giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đợi thời cơ, tùy mà phát, cái kia đều có chỗ nào chút cao thủ? Cốc Bội Nhi lại hỏi, có tứ đại ẩn thế môn phái người, trước kia bọn họ rất ít tại cái này thế tục bên trong đi lại. Bây giờ tứ đại ẩn thế môn phái người đi ra, chắc hẳn cũng là phát sinh một ít gì. Không có gì ngoài tứ đại ẩn thế môn phái bên ngoài. Còn có ngũ đại phái, cùng một số hắn không môn không phái cao thủ. Chúng ta lần này nếu có người nào gặp phải nguy hiểm, lập tức đi ra, không muốn ham chiến. Đúng, giáo chủ, còn lại mấy người khẽ gật đầu. Tốt, chư vị chuẩn bị một chút. Ngày mai vào lúc giữa trưa, tiến vào võ đạo núi. Nương theo lấy cung Mị Nhi thanh âm vừa mới rơi xuống. Sau đó một đoàn người chính là rời đi biệt thự. Cùng lúc đó, tại cái này trong biệt thự chỉ còn lại có Hạ Minh. Cung Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi ba người. Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Cốc Bội Nhi cũng là liễu mi khóa chặt. Tựa hồ có cái gì thần sắc lo lắng. Hạ tiên sinh. Lần này chỉ sợ còn muốn dựa vào ngài. Cung Mị Nhi nhịn không được nói. Không dám, Hạ Minh từ tốn nói. Hạ Minh có thể không có hoàn toàn tin tưởng Cung Mị Nhi. Giữa bọn hắn bất quá là quan hệ hợp tác. Tại thời đại này, cái gì huynh đệ bằng hữu đều là giả. Chỉ có thật sự lợi ích mới là thật. Bất kỳ vật gì một khi dính đến lợi ích cái kia đều biến vị. Cung Mị Nhi thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tại trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng hiển nhiên cũng biết loại quan hệ này, nhưng là hiện tại nàng là tại xin người ta. Cái kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bội Nhi, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Giờ khắc này, Cung Mị Nhi nói khẽ. Đúng, giáo chủ, Cốc Bội Nhi không biết Cung Mị Nhi muốn làm gì. Cũng không có đến hỏi. Sau đó rời đi biệt thự. Chờ Cốc Bội Nhi cùng Cung Mị Nhi rời đi. Giờ khắc này, toàn bộ trong biệt thự chỉ còn lại có Hạ Minh cùng Cung Mị Nhi hai người. Giờ khắc này, Cung Mị Nhi chậm rãi đứng dậy. Cái kia như rắn nước vòng eo. Có lồi có lõm. Cung Mị Nhi lắc mông chi hướng về Hạ Minh đi tới. Đón đến. Sau đó thay đổi giải khai chính mình y phục. Giờ khắc này, Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, ngươi muốn làm gì? Hạ tiên sinh, ta biết, mang theo chúng ta sẽ để cho ngươi rất phiền phức. Cho nên, còn hy vọng Hạ tiên sinh ngươi có thể tại võ đạo núi giúp đỡ thêm một chút. Cung Mị Nhi nói khẽ, theo Cung Mị Nhi thanh âm rơi xuống, y phục cũng là tùy theo trượt xuống. Hạ Minh vung tay lên, trong nháy mắt cầm quần áo nhấc lên, ngăn trở Cung Mị Nhi thân thể. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi không cần như thế. Ta nói qua lời nói, cho tới bây giờ đều giữ lời. Cung Mị Nhi nghe vậy, lại là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng đã đến loại trình độ này. Hạ Minh vậy mà đối với mình còn thờ ơ. Cái này khiến Cung Mị Nhi đều là hơi kinh ngạc. Muốn là đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng cũng sớm đã nhịn không được. Cung Mị Nhi thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, thực, nô gia còn là lần đầu tiên. Nô gia cảm thấy đem lần thứ nhất giao cho ngươi không lỗ. Hạ Minh nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta nói qua sẽ giúp ngươi thì sẽ giúp ngươi. Tại hạ trước cáo từ. Sau một khắc, Hạ Minh đạp lên tốc độ rời đi nơi này, chỉ để lại Cung Mị Nhi một người tại cái này trong biệt thự. Đứng bình tĩnh ở chỗ này, Cung Mị Nhi nhìn xem chính mình thân thể, lẩm bẩm nói, gia hỏa này, cái này đều không tâm động sao? Đáng tiếc này tấm tốt túi ra. Cung Mị Nhi cũng là có chút cười khổ không thôi. Vốn cho rằng bằng vào chính mình mị lực, chỉ cần mình nguyện ý, nhất định sẽ làm cho nàng đạt tới mục đích. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà đối cái này căn bản không có hứng thú. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, Hạ Minh đến cùng phải hay không nam nhân. Hạ Minh rời đi biệt thự, thật sâu hít một hơi, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Vừa mới Cung Mị Nhi cách làm, khiến Hạ Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ. May ra hắn định lực không tệ, nếu không hắn cũng sẽ khó tránh khỏi phạm phải sai lầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Ngày thứ hai giữa trưa, võ đạo núi bên ngoài lại là đã có vô số người đều đang đợi đợi. Hạ Minh mặt vẫn như cũ là mặt khác khuôn mặt, làm cho không người nào có thể nhận thức ra hắn cũng là Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt đạm mạc nhìn lấy cái này võ đạo núi. Võ đạo núi là thiên đảo phía trên một ngọn núi. Hạ Minh cũng là có chút kỳ quái. Cái này võ đạo núi đến cùng là một tòa cái dạng gì sơn phong? Ngọn núi này lại hội lớn bao nhiêu? Bất quá, ở chỗ này, Hạ Minh lại là vô cùng nặng nề. Bởi vì ở chỗ này, đã có không ít cao thủ tụ tập. Thì liền tứ đại gia tộc người đều đến. Có thể nghĩ, lần này đối cái này võ đạo núi coi trọng cỡ nào. Người khác muốn ở loại địa phương này trổ hết tài năng, còn thật không phải bình thường khó khăn. Giờ khắc này, vạn thế chú mục. Ha ha, Khổng Văn, ngươi đến ngược lại là kịp thời. Dương Phi không cười cười nói. Cũng vậy, Khổng Văn đạm mạc nói ra. Xem ra ngươi lần này đối cái này 10 cái danh ngạch là tình thế bắt buộc à. Dương Phi không cười nhạt nói. Đó là tự nhiên, Khổng Văn bình thản nói ra. Tuy nhiên mọi người đều biết, giữa bọn hắn thực lực đều không sai biệt nhiều thiếu. Nhưng là, thua người không thua thế. Cho dù là chưa hẳn có thể thắng đến bọn hắn, chí ít tại khí thế kia phía trên cũng muốn đè qua bọn họ. Ta nói hai vị, các người cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì à. Tại thời khắc này, Liễu Thiên Huyền âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Liễu gia chủ. Dương Phi không tiếng cười nói, như thế ta quên. Dương Phi không lời nói xác thực khiến Liễu Thiên Huyền cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lấp lóe một chút, chư cát chất nữ, gia cát tàng long không đến. Ngược lại là đem một mình ngươi đơn độc đánh ra đến. Chẳng lẽ Gia Cát Tàng Long thì không sợ ngươi lại bên trong xảy ra chuyện gì à? Giờ khắc này, Liễu Thiên Huyền ánh mắt rơi vào Gia Cát Lưu Ly trên thân. Gia Cát Lưu Ly nhìn xem cái này Liễu Thiên Huyền. Khanh khách một tiếng, Liễu thúc thúc nghiêm trọng. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến tại chỗ người đều là đạm mạc cười một tiếng. Xã hội pháp trị, đây cũng là đối với người bình thường tới nói. Nơi này là xã hội pháp trị, nhưng ở võ giả thế giới bên trong, như vậy thực lực thì đại biểu cho hết thảy. chỉ có thực lực mới có thể càng tốt hơn sống sót. Bất quá, mọi người cũng đều biết cái này Gia Cát Lưu Ly nói không lại là lời khách sáo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.